thuphuocgoc.net trân trọng giới thiệu tác phẩm Đại thừa bổn sanh tâm địa quang kinh báo ân phẩm pháp sư Thái Hư giảng ký sa môn Khánh Anh việt dịch kỷ niệm mùa đông an cư năm Kỷ Hợi Phật lịch 2503 dương lịch 1959 chùa Phước Hậu. Lời tự chẩn. Báo ân phẩm là một phẩm thứ hai trong 13 phẩm của toàn bộ Đại thừa Bổn sanh Tâm địa Quán kinh. Do ngài Thái Hư giảng tại viện Mân Nam Phật học tháng Chạp năm Dân Quốc thứ 21. Đại thừa đối với tiểu thừa nên gọi rằng đại thừa, nghĩa là bậc lớn, bậc chân tu thực chứng, đã tự độ mình lại độ cả chúng nữa. Tỉ như cỗ xe lớn vận tải được nhiều người. Đây như cái cảnh học tu quán tưởng pháp đại thừa, thực hành pháp đại thừa, sự kết quả trên tinh thần tiến hóa, tức khai dựng pháp thuyền phổ tải từ để chỉ phạm phu tiến lên đến đại quả vô thượng bồ đề niết bàn, công chở mình đã tròn, công chở chúng cũng không cùng tận, nên gọi là đại thừa. Bổn sanh là một trong 12 phần giáo. Bổn sanh đây là chỉ trệ nhân quả bổn sanh cả ba vô số kiếp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Chính trong kinh đây, tự phẩm nói, một tiền thân của Đức Thích Ca từ đời trước thở là một nhà chúa hiệu là Quang Minh. Trước nhất phát tâm học tu bậc vô thượng, chánh đẳng chánh giác, nhận đến ngồi nơi cội cây lâm chồ bồ đề, đắc thành Phật đạo. Giữa trường cây đôi ta la vào nơi niết bàn. Cả trong chặng chữa ấy đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp, tu tiến tất cả từ bi hỷ xả 84.000 ba la mật. Căn cứ đoạn văn trên có thể rõ biết rằng bổn sanh là chỉ về sự bổn sanh những đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành từ quá khứ ba a tăng kỳ và hiện tại tám tướng thành Phật cho đến chỉ lai kiến thiết pháp tự. Thế là trải qua vô số kiếp phát bồ đề tâm, từ chỗ địa chỉ phàm phu đến bậc cứu cánh thành Phật độ sanh, chính là rất hiển nhiên đem cả nội chung những đặc sắc trong bổn sanh của Đức Thích Ca đều biểu hiện ra cả. Tâm địa quán. Kinh đây trong phẩm quán tâm nói, cả tam giới lấy tâm làm chính. Người mà năng quán tâm thì được cứu cánh giải thoát, trái lại thì vẫn ở trong cảnh phiền trược. Tâm nó phổ biến trong tất cả các pháp, pháp giới chàng pháp, vũ trụ chàng hưởng. Nó có công năng biến hóa chuyển hiện, sở chỉ lấy đại địa tỷ chủ cái tâm mà tâm tên là tâm địa. Lấy địa chủ tâm có hai ý nghĩa. Một, năng sanh. Tâm đó năng sanh ra thiện pháp, ác pháp, nhân quả cho tất cả chúng hữu tình và vô tình của thế gian và xuất thế gian, dẫn đến hết thảy các pháp vô lậu vô chi của chư Bồ Tát. Tỷ như cả thảy cỏ cây, lùm rừng đều nương trên miền đại địa để sinh trưởng. Hai, sở y. Hết thảy nước, suối, ao, sông, biển, tất cả núi ngũ giạc, núi quần đảo, động vật và thực vật, với mỗi mỗi đồ đạc mà nhân loại thụ dụng, đều lấy nơi đại địa làm chỗ y trú. Tâm cũng lại như thế, nó hay làm chỗ cho tất cả 84.000 pháp môn y chỉ. Vì có hai nghĩa, năng sanh, sở y đó, sở chỉ chủ cái tâm là đại địa, rằng tâm địa. Cứ đó, khá rõ biết rằng pháp quán sát tâm địa, nó khẩn yếu biết nhường nào. Ví chỗ tu pháp quán tâm, mà rõ biết được thực tướng cả các pháp của tức tâm tự tánh thì, rõ biết được tâm chương và tâm sở pháp là, nó không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở chính giữa. Giới trong các pháp tìm chẳng thể được đó, nên tâm tánh vẫn là không, nên nó bất sanh bất diệt. Vô khứ vô lai, nó không có những hình tướng thượng hạ sai biệt mà, nó chỉ là bình đẳng, bình đẳng. Bởi khéo quán sát và không khéo quán sát bất đồng nhau, nhưng đó mà có chư Phật cùng chúng chỉ sanh sai biệt. Bởi các sự sai biệt cho tâm sanh khởi, nương tâm mà trụ. Nếu người khéo quán tâm thì có thể sáng suốt cả chân tướng của các pháp, cũng giải thoát được luôn. Người mà khéo quán tâm cũng tức rõ thấu tất cả nhân quả tà chánh của cõi thế gian và cõi xuất thế gian. Đã rõ thấu tất cả nhân quả tà chánh của thế xuất thế gian, tức rõ thấu được pháp tướng của các pháp. Đã rõ thấu pháp tướng của các pháp, tức có thể y nơi như thực rõ biết đó mà tu tập phước trí, nhận đến tức có thể chứng đẳng niết bàn cứu cánh. Vì y nơi nghĩa đó nên gọi là tâm địa quán, cũng tức là quán cái cảnh giới đại thừa, tu cái hạnh phẩm đại thừa, dẫn đến chứng cái quả chỉ đại thừa, và cũng tức là nói rõ các sự nghiệp trong bổn sanh của Đức Thế Tôn. Dịch gia sử, bổn đề kinh rằng: Đường kế tân tam tạng, Bát Nhã đang dịch. Chữ đẳng là còn nhiều mà dịch nữa, khá thấy rằng kinh này chẳng chỉ một cá nhân dịch. Xét lời tựa của chúa Đường Hiến Tông nói, xuống lời chiếu trời các nhà nghĩa học ở kinh sư, đại đức kế tân tam tạng Bát Nhã và cả 8 người cùng phiên dịch kinh chỉ, sai các quan giám nghị đại phu mạnh giảng, cả 4 người cũng duẩn sắc kinh chăng sắp làm 8 cuốn chung thành một bộ. Thế là ghi rõ sự thực phiên dịch kinh này. Sách Trinh Ngương Tân Định Thích Giáo Mục Lục quyển 17. Pháp sư tên Bát Lạc Nhã Trí Huệ, xuất thân nước Ca Tất Thí, Kế Tân, Bắc Thiên Trúc, họ Kiều Đáp Ma, thời nhân xưng tặng là Thần Đồng. 7 tuổi quy y Tam Bảo, học tu tại bổn quốc 18 năm. Đó là lược kể nhân chuyên xuất gia của Bát Nhã pháp sư. Về năm đời phiên dịch kinh đầy, căn cứ sách Trinh Ngương Tân Định Thích Giáo Mục Lục thì dịch vào năm Trinh Ngương thứ 6, 790, Tuế Thứ Canh Ngũ. Đó là về đời chúa Đường Đức Tông, 780 đến 802. Kinh đây, từ Đức Thích Tôn ở tại Linh Sơn, đối với các Bồ Tát mà Phật Ngài thuyết pháp, sau khi kết tập, lưu thông qua đảo Tích Lan. Về thời đại chúa Đường Cao Tông, 650-683, lại được lưu thông qua Trung Hoa. Sau nhân chúa Đường Hiến Tông 806-820, lòng nhiệt thành hoàng hộ Phật Pháp và Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã cùng các chị nỗ lực phiên dịch thành trai chữ Nho của Trung Hoa. Thế là lịch sử phiên dịch kinh đây mười phần xác thực đấy. Dẫn trên là lời tự dẫn trình bày lai lịch. Báo ân phẩm, xứng tánh đốn tuyên. Ân tức là đức huệ, phàm với bổn thân ta mà có thể được người giúp ích cho đạo đức, học vấn và những sự cần dùng đều gọi là ân. Kia đã có ân huệ với ta thì ta phải luôn luôn nhớ đến điều cây có cội, nước có nguồn, chẳng thể lưỡng quên cái căn bản ấy, nên phải nhớ mà lo báo đáp. Phẩm tức phẩm loại, tức là chân nghĩa của một bộ kinh có các món tánh cách ý chỉ. Nay đem một phần giống nhau mà lược nhóm lại làm một phẩm, nên gọi là báo ân phẩm. Ân có bốn thứ, tức ân của cha mẹ, ân của chúng sanh, ân của quốc vương và ân của tam bảo. Vì bốn hạng ấy đối với chúng ta đều có ân huệ, nên phải báo đáp. Song phẩm báo ân đây ban đầu có một đoạn: Phật từ thiện định ra bảo ngài Di Lặc Bồ Tát là đoạn chăng xứng tánh đúng tuyên, dù để ở trước bổn phẩm mà nghĩa nói chẳng đồng với sự báo ân. Nhưng cũng nhân có một đoạn chăng ấy mới kéo trai văn dưới do ông trưởng giả Chịu Đức đi hỏi. Văn ấy dù chẳng làm cái thân nhân chuyên cho báo ân phẩm, mà là làm cho tăng thượng chuyên thì không nghi chị. Lại về đoạn xứng tánh đốn tuyên ấy câu chăng rất ít, nên không thành là triên phẩm tra, mà để trước phẩm báo ân đây. Cũng như kinh Pháp Hoa đốn tuyên thực tướng của chư pháp thập như thị để ở độ phẩm phương tiện. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ thiền định yên lành thức dậy, bảo ông Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ông cùng các đại sĩ, các thiện nam tử, vì muốn thân cận từ phụ của thế gian, vì muốn nghe hiệu pháp xuất thế gian, vì muốn suy nghĩ lý như như, vì muốn tu tập trí như như, đều đến chỗ Phật cung kính cúng dường. Ta nên chuyển đổi pháp bầu tâm địa để đem chúng sinh kiến vào Phật trí. Pháp mầu như thế, các đức Như Lai qua vô lượng kiếp mới có một thời nói ra. Như Lai Thế Tôn xuất hưng nơi đời, như bông ưu đàm rất khó gặp. Ví dụ Như Lai xuất hiện nơi đời mà giới chịu pháp ấy cũng khó có dịp nói. Sở chỉ là sao? Vì tất cả chúng sanh xa lìa hạnh nguyện của Đại Thừa Bồ Tát, hướng theo quả bồ đề của thanh chăng duyên chát, bởi chán lìa sanh tử dẫn vào cảnh niết bàn của tiểu thừa, chớ chẳng thích quả màu thường lạc của đại thừa. Song các đức Như Lai chuyển pháp luân là xa lìa bốn điều quá thức, nói pháp tương ưng: một, chúng không thấy; hai, thời không quấy; ba, độ không quấy; bốn, pháp không quấy. Theo bệnh cho thuốc, lành đã như xưa, đấy là đức bất cộng của Như Lai. Thanh chăng chuyên chát chưa được tự tại cảnh bất công của các chúng Bồ Tát, do nhân duyên ấy nên khó thấy nghe được pháp môn tâm địa của chánh đạo Bồ Đề. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân với pháp màu đây, một phen nghe lọt vào tai rồi, thu niệm quán tâm trong một giây phút, huân tập thành giống vô thượng bồ đề, chẳng bao lâu sẽ được ngồi trên bảo tọa kim cang nơi cây chúa bồ đề, đắc thành Phật quả. Đức Như Lai sở chỉ đặc biệt cáo thị nơi ngài Di Lặc, đó là nhân chỉ Bồ Tát đây chẳng bao lâu nữa sẽ thành Phật, lại là bổ xứ kế chỉ Phật sau Đức Thích Tôn tại thế giới này. Tuy còn có các chỉ đại Bồ Tát kia, nhưng Đức Thế Tôn muốn phú chúc Phật Pháp, tức là ở nơi Di Lặc, nên trước phẩm đây có nói: Nếu có người phát tâm ứng tống Lưu Bố phẩm báo ân đây, vừa mạng chung liền được giáng sanh lên đội cung của Di Lặc và đến Long Hoa Tam Hội, được ngài thọ ký cho thành Phật, tức là ý đây. Hay thay là lời ngợi khen trốt bực. Đối với Tam Bảo, phạm tất cả chúng sanh hay trộm các căn lành thì đều gọi là thiện nam tử. Từ phụ của thế gian, tức chính chỉ Đức Như Lai. Nhưng chỉ Đức Như Lai ngại hay đem sự yên vui xuất thế gian ban cho thế gian chúng sanh. Pháp xuất thế gian, tức là diệu pháp bất tư nghị. Còn tất cả các pháp của thế gian đều chẳng trời những điểm tình, nghĩ, xét, đo. Vì những tìm nghĩ xét đo ấy, nó chẳng qua là những phân biệt với ngôn luận của vọng tâm giả lập. Luống chối so đo nên có thể bị phá hoại. Mà pháp bất tư nghị của xuất thế gian lìa cái giả tranh hư vọng, kế đoạn và ngôn luận, bèn là Đức Phật Đà, ngài tự thân chứng đắc cái lý tánh chân thật thường trú bất tư nghị, bất biến hoại như như, cũng tức là cái căn bản tâm địa trong bốn sanh kinh. Trong vũ trụ, tất cả các pháp hữu tình vô tình đều diếp thu ở trong căn bản tâm địa đây, làm cảnh sở hiện của căn bản tâm địa đây. Phân tách mà nói, tức là lấy cái trí huệ của căn bản tâm địa đăng quán mà chứng đắc cái lý thể của căn bản tâm địa sở quán. Chư hiệp lại nói rõ, nếu muốn tư duy cái lý như như, ắt trước phải nghe hiểu cái pháp xuất thế. Đã nghe được pháp xuất thế rồi, trước phải cần gia công chủng để tu tập cái lý như như. Cái trí như như đã thành thị, cái lý như như liền hiển hiện. Như như thì như trí tức là lý, như lý tức là trí. Hai mà chẳng hai, chẳng hai mà hai. Rút lại, tức là cái nhất chân pháp giới vô phân biệt. Pháp mậu tâm địa, tức là trong căn bản tâm địa, sở hữu có pháp rất phi diệu, khó thể suy nghĩ đặng. Chính trong kinh Pháp Hoa, chỉ gọi pháp tam mậu khó nghĩ, cũng là ý đây. Giới tâm địa chịu pháp đây, bất luận là tâm năng chiếu, như Phật phóng ra hào quang sắc dạng, vô luận là cảnh sở chiếu, như hư không, đều là cái cảnh trí vô phân biệt, năng sở đều trong, duyên quán đều tịnh, nên phi tất cả cái tâm niệm tà vọng phân biệt có thể biết được. Vì tà vọng phân biệt xây dựng trên cái ý niệm phân biệt, còn cái chiếu pháp của căn bản tâm địa bèn là sở hành vô phân biệt trí. Duy chỉ nói như thế nên có thể phù hợp nhau với sự lý, chẳng đồng với lông trùa sừng thỏ là hoàn toàn không tướng không dụng. Song giới tâm địa chịu pháp đây, nó chẳng là thầm thâm phi chịu, có thể nghĩ bàn, chỉ muốn khiến cho chúng sanh được biết pháp ấy, nên Phật lại không thể không mượn cách phương tiện hay khéo để nói ra, đặng dẫn dắt chúng sanh, khiến cho từ nơi nghe mà nhớ, từ nơi nhớ mà tu để tiến vào trí huệ của Phật, cũng tức Pháp Hoa Kinh Bổn. Đức Như Lai chỉ khiến tất cả chúng sanh đều được khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến của Phật, nên ngài phải xuất hiện nơi đời. Giới chịu pháp như thế, đến thời phải nói mới nói ra được, vì căn cơ của chúng sanh đã tiến đến bậc kham thụ Pháp Đại Thừa. Lìa bốn quá thức. Một, vô phi xứ. Dùng lý mà nói, tức là giới chân tức nói là chân, giới giả tức nói là giả, nhẫn đến hữu vô thị phi, đâu chẳng đều thích hợp với lý. Nếu nói về sự, tức là phải ở giữa đại chúng, hễ có lời nói năng đều thích ứng với hoàn cảnh chỗ ở, nên nói là vô phi xứ. Hai, vô phi thời. Thời chờ không quấy, nếu lấy thắng nghĩa để nói, tức pháp của Như Lai sở thuyết đều là sơ thiện, trung thiện và hậu cũng thiện luôn. Điều nên nói thì thuyết ra cái giáo vô tướng, giáo hữu tướng, và cái giáo trung đạo phi hữu phi không cũng thế. Nếu y theo nơi thế tục đế mà nói, tức Phật ở nơi Lục Dạ Uyển và Kỳ Viên Linh Sơn, ngài nói ra các pháp đâu chẳng thích nghi với đương thời, nên nói vô phi thời. 3. Vô phi khí. Khí là đồ, tức là căn khí, chỉ chệ những chúng sanh thụ lãnh giáo pháp. Nếu nói chệ thắng nghĩa đế, tức tất cả chúng sanh đều có cái pháp khí thành Phật, là chỗ bảo nhất thế chúng sanh giai hữu Phật tánh, nên chi pháp của Phật thuyết ra đều thích hợp với tâm của chúng sanh, đâu chẳng đều khiến cho thành Phật cả. Nếu lấy pháp đời mà nói, tức là kẻ chưa trồng căn lành khiến họ phải trồng, kẻ đã trồng thiện căn khiến họ làm tăng trưởng lên, kẻ đã tăng trưởng khiến họ được thành thục, hoặc tùy theo sở thích của năm tánh mà thuyết cho đều được tùy tâm mãn nguyện, nên nói là vô phi khí. 4. Vô phi pháp. Nếu lấy thắng nghĩa đế mà nói, tức nhất thiết pháp đều chân dư, đều tất cánh là không, là vô nguyện, là vô tướng, bất sanh bất diệt, bất động bất dị. Nếu lấy thế tục đế mà nói thì, tức Như Lai ngài thuyết ra các pháp tứ đế, thập nhị nhân chuyên, ngũ căn, ngũ lực, thức giác, bát chánh đạo, tứ vô lượng và lục độ, đều do nơi tối thanh tịnh pháp giới mà đưa ra bằng cách bình đẳng, cũng đâu chẳng khiến tất cả chúng sanh hoặc thanh chăn, hoặc chuyên giác, hoặc Bồ Tát, mỗi đều tùy nơi sở thích của mình mà trở về với tối thanh tịnh pháp giới, Phật tánh. Tùy cơ tiệm thuyết, ngũ thừa cộng pháp giới. Đáp Diệu Đức vấn ngũ thừa cộng pháp của Nhân Thiên Thừa Chấp. Diệu Đức điểm vấn: bấy giờ có các nhà đại phú trưởng giả từ phương xá đại thành đến, dũng binh trưởng giả, thiện pháp trưởng giả, niệm Phật trưởng giả, diệu trí trưởng giả, bồ đề trưởng giả, diệu biện trưởng giả, pháp nhãn trưởng giả, quang minh trưởng giả, mãn nguyện trưởng giả. Như thế cả 500 ông trưởng giả do Diệu Đức trưởng giả làm đầu đều đã thành tựu chánh kiến, cúng dường Như Lai và các thánh chúng. Các trưởng giả đấy nghe Đức Thế Tôn tán thán tâm địa pháp môn của Đại Thừa mà tác ý khởi niệm thế này: ta thấy Đức Như Lai phóng ra hào quang sắc vàng, trong ánh vàng hiện ra những khổ hạnh khó làm của các vị Bồ Tát mà ta chẳng yêu thích làm cái khổ hạnh ấy. Vì ai mà có thể chỉnh chuyển ở mãi trong đường sanh tử để thay vị chúng sanh chịu mọi điều khổ não được ư? Bọn ông Diệu Đức nghĩ như thế rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bích trống che áo bên hữu, cối hữu quỳ đất, chắp tay cung kính, khát miệng trập lời thưa hỏi Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thích cái hạnh tu của chư Bồ Tát Đại Thừa, cũng chẳng ưa nghe đến âm thanh nói khổ hạnh. Sở chỉ là sao? Vì chỗ tu hành nguyện của các Bồ Tát thảy đều chẳng phải biết ơn báo ơn. Tại sao? Vì xa lìa cha mẹ để đi xuất gia, đem vợ con mình thí cho kẻ muốn, đầu mắt tủy não thảy đều bố thí cho kẻ cầu sinh, chịu mọi khổ đau, trải ba vô số kiếp để tu đủ lục độ 84.000 hạnh ba la mật. Chừng nào vượt khỏi chồng sanh tử mới đến chỗ đại an lạc bồ đề, chẳng bằng tu chạy đạo quả nhị thừa, chỉ trải qua ba đời trăm kiếp, nhóm họp tư lương, dứt cây nhân sanh tử, chứng quả niết bàn, mau đến chỗ an lạc mới gọi là báo ân. Đây là trần thuật lại đương khi Phật thuyết pháp tại Linh Sơn, cáo thị giới Chi Lặc, giữa pháp hội đại chúng có 500 vị trưởng giả cùng đồng tại tọa nghe pháp, mà đều là bậc đại phú hào đối với nhân dân xã hội, đều thường đem của bố thí. Sở chỉ cũng đến pháp hội cúng dường Như Lai và các thánh chúng. Đối với Tam Bảo, các nhà trưởng giả ấy đều có con mắt chánh kiến và lòng chánh tín, huệ chánh giải, nhưng còn là cái căn cơ nhân thiên tiểu thừa, nên chưa có thể chống chọi pháp môn tâm địa vô thượng bồ đề được. Nhân đó họ vẫn chỉ phát khởi cái niệm báo ơn thôi. Nay vừa nghe Đức Như Lai ngài tán thán pháp môn tâm địa của đại thừa, Đức Như Lai phóng quang hiện tướng, trong cái tướng ánh sáng chạng thuyết ra những khổ hạnh của đại thừa là nhân cứu tế chúng sanh. Thấy chị chúng sanh chịu mọi điều khổ não mà họ đều chẳng nguyện ghe, cũng chẳng ưa làm. Họ chấp trận bỏ xa cha mẹ, không lo báo ơn, trở lại đi thay chịu khổ cho chúng sanh. Ấy là giới trên nhân luân mà chẳng cũng chẳng xui được. Cái ý kiến đây giới nhà nho ở Trung Hoa xưa cũng bảo là từ kẻ thân rồi mới đến kẻ sơ. Trước phải thương ái với kẻ thân, rồi sau mới nhân ái với chân chà chật. Chẳng thế thì cho là chẳng hợp với luân lý. Các trưởng giả đây ý kiến họ cũng như thế, cho là giới ân của cha mẹ không lo đáp đền, trái lại đi hành cái khổ hạnh của Bồ Tát thay thế chúng sanh, chịu các điều khổ não. Ấy là việc làm chẳng phải biết ơn báo ơn đấy. Gần đây người ta cũng thường thường lấy đó để phê bình Phật Pháp chẳng nhân luân, in tuồng có phù hợp nhau với ý nghĩa trên đây. Giả tiện tới lấy Pháp xuất thế, tức từ nơi liễu thoát sinh tử để nói, ví dẫu xa lìa cha mẹ, bỏ biệt vợ con, nhận đến hy sinh đầu mắt tủy não, lại phải trải qua ba đại kiếp, tu 84.000 pháp môn, mới có thể siêu việt biển khổ sinh tử, đắc quả đại bồ đề đi nữa, cũng chẳng bằng tiếng tu đạo quả nhị thừa là tốt hơn. Nhưng chỉ tu chệ chuyên chát, chỉ trải qua có 100 kiếp là chứng quả, tu chệ thanh chăng thì hoặc qua 3 đời, hoặc qua 60 kiếp, tức chứng đạo quả, mà tu chệ đại thừa Bồ Tát ắt phải trải qua 3 vô số kiếp. Thế đó há chẳng phải đắc nhị thừa quả dễ dàng không? Dứt sinh tử cũng rất dung dị, chỉ cốt tu tập từ pháp ngũ định tâm nhận đến niết bàn, tức có thể đến chỗ an vui, lấy đó mà độ cha mẹ mới gọi là báo ơn. Cái tâm tu là báo ơn thế đó, tức là pháp nhân thiên thừa của dục giới, mà thiên thừa nhân thừa đây thông đồng với pháp của người tu xuất thế, nên gọi là ngũ thừa cộng pháp, nghĩa là cả năm thừa bước đầu đều tu pháp này nên nói cộng pháp. Ý niệm của trưởng giả thế đó toàn là bỏ đại thừa đến tiểu thừa, và lại là lấy nhân thừa rất nhỏ làm căn cứ lập luận. Như Lai an ủi đáp: bấy giờ Phật bảo 500 trưởng giả, hay thay, tốt thay, các ông nghe lời ta tán thán tu pháp đại thừa mà nảy lòng thối chuyển, thế là khêu gợi trang nghĩa màu làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh đạo chẳng biết ơn đức trong đời chị Lai. Vậy các ông lắng nghe khéo nghĩ ghi nhớ, ta nay chỉ các ông phân biệt việc nói về chỗ có ân của thế xuất thế gian. Đối với các trưởng giả, Đức Thế Tôn ngài luận nghĩa về việc báo ân rất là tán thán. Giả lại dùng lời hay thay để an ủi. Vì tuy nhân nghe Phật nói khổ hạnh của đại thừa mà các ông ấy nảy lòng sợ lui, song cũng có thể phát khởi trang nghĩa mậu khiến cho người đời sau biết ơn lo báo ân. Nên Phật đôi ba phen khuyên các ông ấy khéo nghĩ ghi nhớ, chính trị các ông ấy mà Phật ngài phân biệt chỉ nói rành chỗ có ưng của thế gian và xuất thế gian. Đáp giải nêu giải thích bốn ưng nêu chung. Thiện nam tử, lời của các ông nói đó chưa được chánh kiến là sao? Giữa cõi đời có bốn thứ ưng: một, ơn của cha mẹ; 2, ơn của chúng sanh; 3, ơn của quốc vương; 4, ơn của tam bảo. Với bốn ơn như thế tất cả chúng sanh đều bình đẳng mang đội. Cái đạo lý của mấy ông nói biết ơn báo ơn đó, nó chỉ nhằm có một mặt thôi, chứ chẳng phải là phổ biến hoàn toàn. Đối với sự báo ơn của cha mẹ đó mà luận thì cũng chưa được rõ ràng trọn vẹn. Đây, đối với giữa cõi đời, chúng ta phải biết có bốn thứ ơn là phụ mẫu ơn, chúng sanh ơn, quốc dương ơn và tam bảo ơn. Vì bốn ơn đây đều bằng bậc như nhau về công sức gùi cõng tất cả chúng sanh, nên mỗi mỗi chúng sanh đều phải đền đáp bốn ơn đấy. Giải triên. Một, phụ mẫu ơn. Thiện nam tử, ơn của cha mẹ như thế, nên cha có cái tự ơn, mẹ có cái bi ơn. Với bi ơn của thân mẫu, nếu ta ở hoài nơi đời luôn một kiếp, nói mãi cũng không hết được. Nay chỉ các ông, ta tuyên thuyết được phần nào thôi. Ví dụ có người vì làm phước đức mà cung kính cúng dường 100 vị tịnh hạnh Bà La Môn, 100 vị đại thần tiên đã chứng 5 phép thần thông, 100 vị thiện hưởng đều tôn trí ở trong nhà bằng 7 báo tốt nhất, dâng 100.000 thức ăn ngon nhất, y phục bằng các món quý báu, kết thả các tô chuỗi ngọc anh lạc, phòng liêu bằng các thứ gỗ chiên đàn hương, sàn đầm đồ lót bằng 100 vật báu trang nghiêm, 100 món thuốc hay trị lành các chứng bệnh, tự thị chí chung nhất tâm cúng dường suốt 100.000 kiếp, cũng chẳng bằng chỉ trong một niệm để tâm hiếu thuận, đem vật sắc chút ít phụng dưỡng bi mẫu, tùy tiện cúng hầu. So với việc cúng dường trên kia thì công đức hiếu dưỡng này nhiều gấp 100.000 muôn phần, chẳng thể so lượng. Đức bi mẫu quan niệm với con, trong đời không có gì sánh kịp. Ơn từ mới bắt đầu thụ thai chưa thành hình, trải 10 tháng, đi đứng ngồi nằm, chịu đủ khổ não, phi miệng lời kể hết được. Dù có gặp cuộc vui sướng, món ăn uống ngon, y phục đẹp, cũng chẳng yêu thích mấy cho bằng cái lòng yêu cưng, lo nhớ, hẳn không thôi nghĩ đối với con. Chúng ta lại tự nhớ nghĩ, lúc bà mẹ sắp sanh nở, dần dần chịu lắm khổ sở, cả ngày lẫn đêm, vẫn thường lo sợ. Nếu bị khó đẻ, đầu như 100.000 mũi trao đua đến các xã, mà phải chết đi. Nếu không khổ não, thì thân bạn quyến thuộc mừng vui vô cùng. Tỷ như cô gái nhà nghèo được ngọc như ý, mẹ mừng, hài nhi cũng như ngọc vậy. Nghe tiếng con học nói, như nghe âm nhạc, lấy hung ức mẹ làm chỗ con nghỉ, đôi bên đầu gối làm chỗ con dạo chơi. Trong 2 đường phố chảy suối cam lộ, cái ơn trưởng chưởng trầm khắp dòm trời, cái đức thương yêu trọng không chi sánh ví. Cõi đời vật cao không chi hơn đuối, mà ân bi mẫu vượt hơn tu chi. Cõi đời vật nặng, đại địa là trước, mà ân bi mẫu cũng hơn địa cầu. Nếu có nam nữ trái ân chẳng thuận, làm cho cha mẹ sanh tâm hờn trách, hễ mẹ nổi đoá thốt lời ác ngôn, con liền phải đọa, hoặc ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong đời chỉ chóng chẳng hơn chó dữ, chút lời giận trách lại mau hơn chó. Tất cả Như Lai, trời, thần Kim Cang và tiên Ngũ Thông đều chẳng thể cứu. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân dân y lời dạy của bi mẫu, kính thuận không trái, được chư thiên hộ niệm đặng phước vô biên. Nam nữ như thế được gọi là kẻ tôn quý, chúng loại của trời người hoặc là Bồ Tát dị độ chúng sanh, nên thì hiện làm con cái để giúp ích cho đấng làm cha mẹ. Nếu thiện nam tử vì trả ơn mẹ, trải qua một mỗi ngày 3 thời cắt thịt trong mình để nuôi cha mẹ đi chăng nữa, cũng chưa có thể trả ơn một ngày của mẹ. Sợ chỉ là sao? Tất cả con cái ở trong mẫu thai, miệng đuốt căng vú sữa, uống lấy máu trắng của mẹ và cha bào thai rồi, cả khi trẻ con uống sữa của mẹ ước có 180 đống, mẹ có được gì chị ngon đều dành cho con. Cho đến y phục quý đẹp cũng lại như thế, dù con có đứa ngu si hèn hạ cũng tình thương như nhau, không bị thử đứa hơn đứa kém. Xưa có một phụ nữ du lịch qua nước xa, đồng thời ôm con lội qua sông Hằng. Dòng nước chảy mạnh, sức yếu không thể lướt qua nổi, lại bận yêu con không đỡ buông con để lo tự trên sống, nên rồi mẹ con đều bị nước cuốn chìm. Do chỉ cái sức lạnh của lòng thương con đó mà thần thức liền đặng siêu lên cõi trời sắc cứu cánh, làm đại phạm chương. Do nhân duyên ấy, mẹ có 10 đức. 1. Trần đại địa dị giới trong mẫu thai làm chỗ quy y. 2. Trần năng sanh dị trái chịu lắm khổ mà năng sanh. 3. Trần năng chánh vì mẹ thường lấy tay nắng sữa năm căn của con. 4. Trần dưỡng dục vì tùy theo 4 mùa thích hợp nuôi lớn. 5. Trần trí giả vì hay dùng phương tiện để nảy khôn biết. 6. Trần trang nghiêm vì dùng đồ trang sức để tốt đẹp thân con. 7. Trần an ẩn vì lấy sự hoài bão của mẹ làm chỗ chỉ tức. 8. Trần giáo thụ vì dùng cách hay khéo để chẩn chắc con. 9. Trần dạy trăng vì dùng lời hiền lành lìa trăng tiếng thô ác. 10. Trần chưởng nghiệp vì năng lấy cha nghiệp phó thác cho con. Thiện nam tử, với cả thế gian thứ chị rất giàu, thứ chi rất nghèo. Đức bi mẫu còn sống trên nhà thì gọi là giàu, đức bi mẫu chẳng còn thì gọi là nghèo. Khi mà bi mẫu còn sống gọi là mặt trời giữa ngày, khi bi mẫu thác rồi gọi là mặt nhật lặn. Thở mà bi mẫu còn gọi là nguyệt sáng, thở bi mẫu trong rồi gọi là đêm tối. Thế nên các ông cần thêm tu tập hiếu dưỡng phụ mẫu, phước cũng như người cúng Phật không khác, nên phải như thế báo ơn cha mẹ. Trần ơn của cha mẹ là cha có tự ơn, mẹ có bi ơn, vì tự là ban chui, bi hay chớ khổ. Cho chui là đem con cháu dưỡng cho nên người, cấp cho mọi món gia nghiệp, tài vật, học vấn, đạo đức, khiến con tự biết giác ngộ, tự biết thành lập và tự trị lấy, ấy đều là chỗ ơn của đức nghiêm thân. Mà ở phương tiện bà cổ thì ơn của đức tự mẫu rất là trọng đại, như ở thời kỳ bé nhỏ, lúc có bệnh hoạn và những cơn đói khát, lạnh, đực, mọi sự khổ não mà mẹ thì có thể dẹp bỏ mỗi điều khổ não đó. Thực ra thì cha mẹ đều có lẫn ơn từ bi cả, bất quá ở chị phương diện đặc thắng thì có phụ từ mẫu bi chẳng đồng đó thôi. Về phương diện mẫu thân, ý nghĩa của từ bi còn có cách ngoại thương tiếc nữa. Thường thường ở về loài súc sanh, nó chỉ biết có mẹ thôi, mà ở về trên lý tánh thì nhân loại mới biết rằng còn có ơn của cha. Giữa xã hội thường thường có những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu, vì chẳng những chẳng hề lo trả cái đức từ bi của cha mẹ nó, mà lại chẳng biết cái ơn từ bi của cha mẹ nó ở chỗ nào. Thậm chí còn có kẻ tự giết hại cái sinh mạng của cha mẹ nó nữa. Để nói sơ sơ ra thì còn chẳng bằng so với chim buông thay là quả và trái. Ví bằng năng biết ơn mẹ thì kẻ ấy tức là hột giống bồ đề. Nhưng chỉ muốn trả ơn mẹ tức phải có cái tâm thân ái hiếu thuận đối với mẹ, năng đem cái tâm làm lợi ích cho mình chuyển dời qua đến trên cái tâm biết trả ơn mẹ, thì chẳng còn cái lối hành động cực đoan tự tư tự lợi. Nhưng chỉ biết trả ơn mẹ tức có thể chần chần bỏ được cái tâm tự tư mà đi đến cái tâm hiếu dưỡng phụ mẫu, tức là cái căn bản đạo đức của nhân gian. Do đó suy trọng ra thì cái tâm của Bồ Tát cũng tức là như thế, chẳng tiếc khi sanh cái hạnh phúc của cá nhân mình mà đến thay thế sự lao khổ cho chúng sanh, để khiến chúng sanh đặng hạnh phúc, chung sống chung vui giải thoát. Sở chỉ tu hành Đại Thừa Bồ Tát là nhận lấy chúng sanh làm cha mẹ, do tâm đại bi mà phát khởi, nên làm sự nghiệp để cứu khổ não cho chúng sanh. Chỗ sở truyền của Phật giáo bên Tây Tạng, từ tu tâm đại bi mà sanh khởi ra tu tâm Bồ Đề, ấy có hai biện pháp. Một, đem cái tinh thần ích kỷ đổi qua làm việc dị pháp, dị nhân để lợi ích cho kẻ khác thì tự nhiên sanh khởi ra cái tâm đại bi. Đối với sự lợi ích công cộng, nó trọng yếu hơn so với lợi ích của cá nhân. Hai, biết ơn mẹ mà báo ơn. Phàm người có tri giác, nhận đến cao đẳng động vật đều có thể cảm giác đến ơn mẹ. Do một ơn mẹ đây mà suy trọng ra cả đường luân hồi, để quan sát tất cả chúng sanh đều đã làm mẹ của ta trong nhiều đời. Như nói, quá khứ thức thế phụ mẫu, dẫn đến pháp giới phụ mẫu, thì chúng ta đều cốt phải làm thế nào khiến tất cả chúng sanh đều an vui thị. Vì phát cái tâm đại bồ đề là không thể được. Sở chỉ hệ tu đại bi tâm thì bồ đề bèn tự nhiên sanh khởi. Chẳng thế thì bị cái ngã ái đó làm chướng ngại, dù có hiểu biết cũng chẳng ứng dụng đến phương tiện thiện mỹ được. Giả lại, tăng trưởng các điều phiền não là ngã si, ngã mạn. Nếu có thể tu được đại bi tâm thì tự nhiên có thể tra làm được những sự nghiệp lợi ích cho người. Vô ngã cũng chẳng phải là cái danh từ muốn nghe. Nếu có thể chí thành cầu tu đại bi tâm thì cái tâm ngã chấp cũng tự nhiên phải tiêu diệt ngay, cũng không có cái bệnh ác thủ không. Ấy mới là cái xuất phát điểm phát khởi bồ đề tâm. Đây trả lại đặt ra mọi món so sánh để cho biết ơn của mẹ rất thâm trọng. Ví bằng có người đem mỗi mỗi vật phẩm cúng dường cung kính tất cả các bậc siêu nhân hữu học vấn, hữu đạo đức, chẳng bằng một niệm để tâm hiếu thuận đem chút đỉnh vật phẩm cúng dường mẫu thân, đem so cái công đức cúng dường các siêu nhân trên kia thì công đức cúng dường mẫu thân còn nhiều gấp trăm ngàn vạn phần. Ấy là trỏ bày chỗ lớn nhỏ của công đức cúng dường để cho biết vậy thôi. Chớ như ở chạm đến sự chân chánh trả ơn cha mẹ, ví chỗ người con mỗi ngày lóc thịt trên thân để hiếu dưỡng phụ mẫu, cũng còn lại chẳng thể trả được cái ơn của cha mẹ trong một ngày. Nhưng vậy lúc ban sơ ở nơi mẫu thai, trải qua 10 tháng mẹ chịu các sự khốn khổ, sau khi ra khỏi mẫu thai, xú sữa nuôi nấng nên người, nên cái ân đức ấy dẫu trả cũng khó hết được. Trung Quốc xưa có kẻ cắt thịt nơi bóc phế để lành bệnh của thân sanh, cũng là loại này. Trong đời, kẻ làm nhân tử thường thường đến sanh vật của họ thiết tiệc chơi vui linh đình hơn ngày bình thường. Thực chẳng nên lấy sanh vật làm cuộc vui. Phải biết cái ngày ta được sanh, tức là cái ngày mẹ đẻ phải chịu nhiều khốn khổ. Người mà năng tưởng nhớ như thế thì ắt không đỡ làm cuộc ngỗ nghịch vui chơi. Nếu con có làm điều trái nghịch ý mẹ, làm cho mẹ sanh niệm bất an, thì đứa con ấy rất dễ đọa lạc. Tuy có thần kim cang, trời hay người gì cũng chẳng thể cứu hộ được. Nhân sanh rất có sự hạnh phúc, tức là cha mẹ còn sống trên già. Sở chỉ nhân sanh mà có hạnh phúc hay vô hạnh phúc là do cha mẹ còn tại đường làm phiên chuẩn. Ơn của cha mẹ nhiều lắm, dù có trả mãi cũng không hết. Với sự đi cúng dường các người thượng thiện bên ngoài cũng chẳng bằng cúng dường cha mẹ trong nhà. Người xưa nói, trong nhà có hai đức Phật, tức là cha mẹ đấy. Do cúng Phật cũng cha mẹ trên, chỗ đắc phước đồng đẳng như nhau, chứ không sai khác. Chủ yếu cầu phương pháp xuất thế thì vì cúng Phật chẳng thể đặng. Hai, chúng sanh ân. Thiện nam tử, ơn của chúng sanh là tức tự vô thủy lại đây. Tất cả chúng sanh luân chuyển mãi trong năm ngã, trải qua trăm ngàn kiếp, giới trong nhiều đời lẫn làm cha mẹ, do chị lẫn nhau làm cha mẹ đó, mà tất cả nam tử tức là từ phụ, hết thảy nữ nhân tức là bi mẫu, trong mỗi đời trước vì có lòng đại bi, cũng như ơn cha mẹ đời hiện tại đồng bực không khác. Như thế ơn xưa đã chưa đền trả bởi cái nghiệp mê vọng mà sanh các điều thuận nghịch, do chị chấp trước trở lại làm oán thù. Do sao? Cái vô minh hoặc nó che ngăn ánh trí của đời trước đi, nên đời nay chẳng thấy rõ được đời trước đã từng làm cha mẹ. Chỗ khá báo ưng, làm lợi ích lẫn nhau gọi là có hiếu, không làm lợi ích gọi là bất hiếu. Vì nhân duyên ấy, với các loại chúng sanh trong tất cả giờ cũng có ơn lớn, thực là khó trả. Với việc như thế gọi là chúng sanh ân. Người ta từ đời vô thủy lại nay, trôi lăn trong tam giới, chìm nổi giữa biển sanh tử ngũ thú, luân hồi mãi chẳng thôi. Bởi thế nên mỗi một chúng sanh đều có ân huệ với ta, đều đã làm cha mẹ từ đời quá khứ của ta. Vì chúng sanh đều tức phụ mẫu, nên với ơn của chúng sanh tức đồng ơn của phụ mẫu. Nhân chị đã từng làm cha mẹ, sở chỉ tất cả nam tử đều là ngã phụ, hết thảy nữ nhân đều là ngã mẫu, cùng đồng một cách với cha mẹ hiện tại. Với cái ơn từ trước xưa chưa trả thì đời này đây cần phải lo trả. Giữa cõi đời thường thường có cùng đồng một chủng loại mà tương tàn tương sát với nhau, với chị loại cũng tương hại với nhau, in tuồng lấy ta làm giao thức, lấy kia làm cá thịt, hễ muốn ăn thì bắt giết mà ăn, không có một mảy may thương xót. Nếu đều biết có cái ơn khó trả, tức phi chạy cái tâm đại bi thì chẳng thể được. Ơn chúng sanh đây tức là ơn của xã hội, trong đây chủ chỉ cho nơi ơn của cha mẹ mà suy trọng cha để đói, song với ơn của xã hội phải bao quát cả ơn của thân thích, lân lý, sư trưởng, bằng hữu, đồng sự, đồng nghiệp, đồng học, đồng một quốc dân, đồng một dân tộc, đồng một nhân chủng, đồng một nhân loại, và đồng làm chúng hữu tình, đều có điều rất mật thiết quan hệ với nhau. Với phương diện hữu tình mà nói, con trâu hay chạy cày, con ngựa hay chạy bước, con chó hay chạy ban đêm, con gà chủ chạy chiệt kế sớm. Tóm lại, hễ là có cái nhân duyên hay giúp lẫn tăng ích với nhau thì đều phải thuận theo chỗ cần dùng, mà chỉ giúp đỡ ấy mới là báo ân. Do đó giữa nhân loại đều phải làm giao ích lẫn nhau, đối với xã hội, dân tộc đều phải đến thế cho lợi ích. Với cái tâm lý báo chúng sanh ân đây là mỗi người đều phải cụ túc mới được. 3. Quốc dương ân. Quốc dương là người có phúc đức thắng phần hơn giữa một dân tộc, người tuy sanh ở nhân gian mà được đặc biệt tự tại. Vì các vị thiên tử trên cõi trời 33 đao lợi thiên hằng giúp sức thường hữu trị cho, giới trong quốc giới nào sơn hà nào đại địa cùng tận đến bé biển đều thuộc về quyền sở hữu của quốc dương, nên chi một người mà phúc đức thắng hơn phước tất cả chúng nhân, là bậc đại thánh chương lấy chánh pháp trị hóa, nên hay khiến chúng chân thảy đều an lạc. Thì như tất cả nhà đền của thế gian, cây cột làm căn bản, nhân chân được vào chui, là nhân nhà chua làm căn bản, vì y chỉ nơi chua mà có. Cũng như vị phạm chương năng giúp cho sanh hóa vạn vật, vị thánh chương năng giúp sanh ra pháp trị quốc, vì làm lợi cho chúng chân. Như chị Nhật Thiên Tử năng chiếu lâm xuống thế gian, vị Thánh Dương cũng năng quan sát cả thiên hạ, vì tìm cách làm cho dân chân được an vui. Quốc dương mà mất chính trị thì dân chân không chỗ ý chỉ. Nếu lấy chính pháp trị hóa thì tám điều đại khủng bố không vào trong cõi nước là: một, không cái nạn ngoại xâm; hai, không nạn nội loạn; ba, không ác quỷ làm tật bệnh; bốn, trong cõi nước không cái tai đói khát; năm, không cái tai mưa gió phi thời; sáu, không tai phong chủ quá thời; bảy, không có nhật nguyệt ăn xâm; tám, không tinh tú biến quái. Vị nhân chương lấy chánh pháp trị hóa, lợi ích cho nhân chân, nên tám điều thiên tai nhân họa như thế không xâm hại. Thế như nhà trưởng giả chỉ có một đứa con, yêu cưng không chia sánh bằng, thương tưởng làm giúp ích, thường cho ăn chui ngày đêm chẳng trời. Vị đại thánh dương trong nước cũng lại như thế, bình đẳng coi quần sanh đồng với con một, với lòng ủng hộ ngày đêm không trời. Vị nhân dương như thế khiến nhân dân đồng tu thập thiện, gọi là phúc đức vương. Nếu chẳng khiến dân đồng tu, gọi là phi phúc chủ. Sở dĩ là sao? Nếu trong đức vua mỗi người tu thiện, chỗ trai làm phúc đều là 7 phần, người tạo thiện hưởng được 5 phần, vì quốc dương kia thường đặng 2 phần. Vì giới thập thiện nhân chua khiến tu nên đồng được phúc lợi. Còn tạo thập ác, nghiệp cũng lại như thế, vì chua dân đồng sự nhau. Cả trong cõi nước, những vật sở hữu như ruộng đất, giường trừng đều phân làm 7 phần cũng lại như thế. Nếu có nhân dương thành tựu kiến thức chân chánh, đúng chánh pháp trị đời hóa dân thì gọi là thiên chủ, vì lấy pháp lành của trời hành hóa thế gian. Được các vị thiên chương, các vị thiện thần và 4 vị hộ thế thiên chương thường chán gia hộ nơi cung chùa, nhà vua chủ ở dân gian mà thường tu thiện nghiệp của trời, vì cái tâm thưởng và không chênh lệch, vì pháp của hết thảy thánh hiền đều như thế cả. Vì thánh chủ như thế gọi là chánh pháp dương, do nhân duyên ấy mà thành tựu được 10 đức. 1. Trần năng chiếu, vì dùng mắt trí huệ soi xét thế gian. 2. Trần trang nghiêm, vì lấy phước trí lớn làm trang nghiêm quốc gia. 3. Trần chữ lạc, vì lấy điều đại an lạc ban cho nhân dân. 4. Phục oán, vì tất cả phe oán địch tự nhiên phục tòng. 5. Ly bố, vì hay đẩy lui 8 nạn lìa sự khủng bố. 6. Trú hiền, vì đang chiêu tập các đấng hiện tại để bình quốc chính. 7. Pháp bổn, vì nhân dân được an trụ là ý chỉ quốc dương. 8. Trị thế, vì lấy chánh pháp của thiên chương để duy trì thế trận. 9. Nghiệp chủ, vì các nghiệp thiện ác đều hệ thuộc quốc dương. 10. Nhân chủ, vì tất cả nhân dân mà nhà chúa làm chủ, cả các vị quốc dương đều do sự tu phúc từ đời trước, đến nay mới được thành tựu 10 món thắng đức như thế. Trời đại phạm thiên chương và trời đau lợi thường âm phúc mặc tưởng cho nhân chương hưởng phúc vui thắng chịu. Các vị la sát chương và tất cả chư thần dù chẳng hiện thân cũng đến bằng cách ẩn hình để chạy hộ chúa cùng quyến thuộc. Nhà vua thấy nhân chân gây các điều bất thiện mà không ngăn chức, các thiên dương thiện thần thấy đều xa lìa. Trái lại nếu thấy chúa dân tu thiện, chư thiên thiện thần quan nghĩ tán thán đều sướng rằng: vị thánh dương của chúng ta. Long dương thiện thần trời mưa cam lộ, năm thóc được mùa, nhân chân chào chui. Nếu chẳng thân cận các bọn người ác làm lợi khắp thế gian, đều theo chánh hóa, ngọc báo dư ý ắt hiện trong nước chùa. Các vua nước láng giềng đều đến quy phục, nhân cùng phi nhân đâu chẳng khen tặng. Nếu có người ác ở trong nước chùa mà sinh ác nghịch thì chẳng bao lâu nó tự tiêu diệt, mạng chung phải đọa vào trong địa ngục, trải qua súc sanh chịu đủ các khổ. Sở chỉ là sao? Bởi nó chẳng biết ơn của thánh chương, sanh điều ác nghịch nên phải mắc bó như thế. Nếu có nhân chân lòng năng hành thiện, kính chúc chị nhân chương tôn trọng như Phật, người ấy hiện đời được yên lành giàu chui, có cầu nguyện chi đâu chẳng xứng ý. Sở dĩ là vì sao? Tất cả quốc chương giới đời quá khứ từng đã thụ trì cấm giới thanh tịnh của Như Lai, nên thường được làm chua nhân trang an ổn khoái lạc. Nhân chuyên như thế, thuận nghịch quả báo đều như trang trội, ân đức của thánh chương trọng lớn như thế. Quốc chương là ông chủ lãnh đạo của quốc dân, là người hay bảo hộ đất đai cõi nước, hay cậy chừng một quốc gia hoàng mỹ, khiến nhân dân được an cư lạc nghiệp. Nhân đó, người có thể được nhân dân tín ngưỡng, được nhân dân ủng hộ, ấy mới là chỉ minh chủ, thánh quân, vì như các ông kiệt trụ khá sánh đặng. Tại nơi chân quốc, tuy chẳng có chỉ quốc dương, vì chủ quyền ở nơi toàn thể quốc dân mà, quyền thống trị thì lại đặt gửi nơi chánh phủ, thì có thể nói là ơn của quốc dân và ơn của quốc chánh. Chỉ bằng các nhân viên chấp chánh của chánh phủ xử lý chánh trị mọi việc đều được chánh đáng thì trong nước được an ninh, mà điều ngoại hoạn tự nhiên cũng chẳng có. Nên hạnh phúc của mỗi người đều gá vợ nơi nước thì cần phải biết ơn mà báo ơn. Đấng nguyên thủ lãnh đạo quốc dân xây dựng quốc gia dân chủ cộng hòa, như ông Hoa Thành Đốn, nước Mỹ, được toàn thể quốc dân xưng ông là quốc phụ. Ông Tôn Trung Sơn cũng được xưng là quốc phụ của Trung Hoa dân quốc. Nhưng vì ông hay kiến quân an dân, bảo hộ non sông đất nước. Ở trên chánh trị, ông hay tổ chức chánh phủ, thi hành chánh trị pháp luật. Với quyền lợi của tất cả nhân dân, ông đều có bảo chứng. Sở chỉ đối với ông, quốc dân có cái kỷ niệm rất thành đại, thảy đều mang ơn mà lo báo đáp. Với bằng mỗi người đều biết phải trả ơn nước, tức là biểu hiện cái tâm của quốc dân ái quốc. Nước quân chủ xưa, vì quốc dân có đại phước đức là ở trong cõi nước, những núi sông, đất liền đều thuộc quyền sở hữu của quốc dân, mà lại tất cả nhân dân đều lấy quốc dân làm căn bản, y chỉ nơi ngọn trao tất đức của quốc dân mà sanh sống. Sở chỉ phước đức của cá nhân quốc dân thắng phần hơn hết thảy quốc dân, như Phạm Dương hay giúp sanh dạng chật. Phạm Dương là chỉ chủ tể giữa tiểu thiên thế giới. Ngài có cái mạng sống lâu 60 kiếp. Chúng sanh ở trong một cõi tiểu thiên thế giới đều nhận vị Phạm Chương là sanh khởi trước nhất thế giới, thứ mới chần chần sanh khởi chạng chật. Nhận đến cái thời tiểu thế giới diệt chung kiếp hoại thì chạng chật tiêu diệt trước, chút sau mới là Phạm Chương diệt chung. Tóm lại, Phạm Chương ở giữa một quả tiểu thiên thế giới, sanh trước nhất mà diệt sau nhất. Vì quốc dương ở giữa một quốc dân cùng quan hệ nhau cũng thế. Quốc dương có thể có cái chánh trị, công chính, thì ở trong nước, bất luận sự khủng bố chi đều chẳng có cả. Các nước khác chẳng thể đến xâm hại, mà trong nước cũng không có những bọn loạn thần tặc tử, cũng chẳng có những năm cơ cẩn, dẫn đến đều không có tám món tai nạn, tinh tú biến quái. Sở chỉ đấng quốc dương chẳng phải lấy sự khổ lạc của nhân dân làm khổ lạc mà, đồng thời những kẻ quốc dân sở hữu lợi ích gì cũng phải đem 2/7 hiến về quốc hưởng, còn 5/ tự hưởng. Dĩ bằng đứng làm quốc dương không có đức phước, quốc gia có xảy ra sự tình bất hạnh thì cái tội lỗi cũng tại nơi chua, là chỗ cõi trần dạng ban hữu tội, tội tại nhất nhân. Nếu chỉ quốc dương có phước đức thì các nước láng giềng hòa thuận, trong nước đều có kẻ loạn nghịch đi nữa, nó đã chẳng làm hại chỉ được mà lại mạng chung đọa địa ngục. Ngày nay các nước thế giới có lẽ bởi cái duyên có thiếu người phước đức chấp chính mà nhân dân cũng ác hóa nữa, làm những sự tình ác liệt tổn nhân ích kỷ, hầu như chuyển thành cái hiện tượng phổ biến. Sở chỉ nước chẳng tra nước, dân chẳng trai chân, vì tranh đấu lẫn nhau, thảm sát lẫn nhau, làm cho sôi nổi thành một cuộc diện như mưa gió bịch trời, chông gai chật đất, chưa có biết đâu rằng trên tinh thần lại chật chất, đã hy sinh rồi biết bao là giá trị thay chị. Hoặc như ái quốc một cách chân chánh, ắt phải cốt lấy đạo đức làm tiền đề, đem đạo đức ứng dụng đến quốc tế. Theo tôi tưởng chắc, nước này hòa hội với nước đó lẫn nhau, ái hộ tôn trọng, tức không có cái hiện tượng tàn sát lẫn nhau một cách thảm khốc. Cái nạn quốc tế, chiến tranh, có cũng tiêu diệt ngay trong đáy lòng vô hình. Ấy tức là cái quan điểm trị quốc ở tại đó. Đã biết trị quốc lấy đạo đức làm tiền đề mà, với đạo đức thì nên lấy pháp nghĩa của Phật thuyết làm tối cao phiên chuẩn. Sở dĩ chúng ta phải tiến tới để tín ngưỡng hiểu rõ thì phải cung kính cúng dường, nghiên cứu pháp nghĩa của Phật. Cả ba ân trên đều là đến ngay nơi pháp của thế gian mà nói, là sở chỉ để cho mọi người ai cũng đều nên phải biết ân báo ân. Nói đến việc báo ân thì phải lấy đại bi làm căn bản, mà phi phát bồ đề tâm, tu bồ tát hạnh thì không thể được. Sở chỉ kế đây nói cái ân đức bất khả tư nghị của Tam Bảo. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này